Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 151, C 151, lương thực trúng mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, Lâm Bắc Phàm đại phong công thừa nọa Ái Khanh, việc này ngươi làm không tệ, không phụ kỳ vọng của trám công lao này đã không khác gì khai cương mở bờ cõi. Cho nên trẫm phong tước vị, phong ngươi làm thái bình bái. Ngoài ra ban thưởng 1 vạn lượng bạc trắng, 10 tấm lụa tơ lụa. Một đống ban thưởng xa hoa đánh xuống, đánh cho hòa thân choáng váng, nhịn không được quỳ xuống. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu, tạ bệ hạ đăng ân, quan lại vô cùng hâm mộ, hòa thân chính là lấy thân phận quan văn để phong tước đấy. Cũng chỉ có hắn làm được, quang vinh vô thượng. Lý Lâm Phủ và Nghiêm Tung có giá tâm nhất thầm thề, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ dùng thân phận quan văn để phong tước. Những người khác cũng được trọng thưởng. Lâm Bắc Phàm lại ra tay, thưởng một lượt cho quan viên hộ bộ phụ trách khai hoang trồng lương thực. Các quan viên của hộ bộ đều vô cùng vui vẻ. Lúc này, Lý Lâm Phủ đứng dậy, lớn tiếng nói. Bệ hạ, còn có một người hết sức trọng yếu không có phong thưởng. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, còn ai nữa, trẫm nhớ đã thưởng rồi mài. Người này, đương nhiên chính là bệ hạ. Lý Lâm Phủ vạn phần kích động nói, chúng ta sở dĩ thu hoạch lương thực phong phú. Hết thảy đều là vì bệ hạ ngài. Là ngài triệu tập vạn dân khai hoang làm ruộng, là ngài hồng phúc ề thiên, mới khiến ruộng hoang trồng ra lương thực. Cho nên, công lao lớn nhất là bệ hạ ngài. Lâm Bắc Phàm long nhan vui vẻ, hóa ra là thế, Ái Khanh nói có lý, ha hét. Hỏa thân nhìn cách tâng bốc như Lý Lâm Phủ đều bối rối. Trước đây sao ta không nhìn ra tiểu tử này có thể nịnh bợ như vậy, thật không biết xấu hổ. Thầm mắng một tiếng nịnh hót, sau đó lớn tiếng nói. Bệ hạ, Lý đại nhân nói rất đúng, công lao lớn nhất chính là bệ hạ. Nếu như bệ hạ không thưởng cho mình, như vậy phần thưởng này, vì thần sẽ không cần. Nghiêm Tung cũng đứng dậy, kích động nói. Có công thì có thưởng, bệ hạ không thể bạc đãi mình được. Lâm Bắc Phàm vừa vui vẻ vừa khó xử. Nhưng, trẫm làm sao có thể ban thưởng cho mình được. Lý Lâm Phủ thừa cơ nói. Bệ hạ. Thời tiết trung thu sắp đến rồi, thần muốn vì bệ hạ tổ chức một cuộc đại hội ngắm trăng thưởng nguyệt, khao thưởng bệ hạ, xin bệ hạ ân chuẩn. Bách quan cùng kêu lên, thần khẩn cầu cử hành đại hội ngắm trăng, khao thưởng bệ hạ, xin bệ hạ ân chuẩn. Thấy bách quan tê bái, Lâm Bắc Phàm thịnh tình khó chối từ mà. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng gật đầu, tốt, xem các vị ái khanh thành tâm thành ý, đại hội thưởng nguyệt lần này, trẫm cho phép. Việc này, cứ giao cho Lý Ái Khanh ngươi phụ trách. Vì thần tuân chỉ, Lý Lâm Phủ vui vẻ lĩnh chỉ. Đồng thời, triệu cáo thiên hạ tin tức lương thực trúng mùa lớn, để dân chúng cùng vui. Vâng, bệ hạ, cách chương.